Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Thiếu niên hơi nghi hoặc nhìn sư phụ của mình. Gucci quả thật là một trong số những thủ hạ trọng yếu nhất của Francis, nhưng cũng không đến mức để thần sứ đại nhân đích thân đi xử lý chuyện này. Chứ, nên biết rằng, trung tâm của thần thánh giáo đình tuy thiết lập tại Quang Huy Chi Thành nhưng là trong thần dụ Chi Thành cách xa nhau vài trăm dặm có mấy chục vạn tín đồ. Lúc cầu nguyện trong đảo ngôn có tên của Francis, mặc dù trong pháp điển đây là vinh quang thần ban cho thần sứ thứ nhất. Nhưng trước Francis không có một thần sứ nào yên tâm thoải mái tiếp nhận vinh quang như vậy. Ai cũng không rõ ràng, lúc tín đồ có thể nào quên Quang Huy Chi chủ hay không. Nhưng là mọi người đều biết Francis hoàn toàn thay đổi cách cục của thần thánh giáo đình. Giáo đường và tín đồ mà các thần sứ khống chế lần đầu tiên gần với số lượng mà su cơ viện khống chế. Mà trọng tài sở vào thời điểm này mới thoát khỏi áp chế của su cơ viện. Chỉ cần một câu của thần sứ đại nhân các tín đồ dường như nghe được thần dụ. Su cơ viện cũng không thể tiếp tục khống chế tất cả tín đồ được nữa. Trọng tài sở càng thêm tin tưởng, hắc ám cũng là một trong những ý chí của thần. Chỉ cần có thể thanh tẩy tội ác của thế giới này. Francis, hiện tại đã là nhân vật gần với giáo hoàng Dinitel. Không ngờ lại vì Gucci mà tự mình ra mặt, một vị bại khi giáo chủ mà thôi. Trên mặt thiếu niên toát ra một tia khinh thường. Peter, ngươi phải hiểu được đạo lý khiêm tốn mới có thể trở thành thần sứ thứ bảy. Genris chết đã rất lâu cũng không có thần dụ truyền xuống. Đây đối với ngươi là một cơ hội. Francis không vui không buồn nói. Thiếu niên tên là Peter khẽ nhướng mày. Cúi đầu không phản bác lời nói của sư phụ. Hắn biết sư phụ là một người kiêu ngạo cỡ nào. Tuy rằng Quang Huy Chi chủ tự mình giáng thần dụ ban cho Francis Mỹ Đức khiêm tốn. Lời nói của Francis làm Peter có chút hưng phấn. Hắn cúi đầu là che giấu tâm tình của mình. Genris ngầm lẻn vào tần nhân đế quốc. Chết ở trong tay một ma pháp sư không tên tuổi gì. Vị trí thần sứ thứ 5 liền trống ra. Nếu là trước kia sẽ có thần thuật sư của su cơ viện mơ ước vị trí này. Nhưng là có Francis hết thảy đều phải nghe theo vị thần sứ thứ nhất này. Quang Huy Chi chủ một mực không dám thần dụ. Su cơ viện không dám sằng bậy. Vị trí thần sứ thứ 5 liền do thần sứ thứ 6 thay thế. Thần sứ thứ 7 trước đó cũng liền trở thành thần sứ thứ 6. Hiện tại trống là vị trí thần sứ thứ 7 có được Mỹ Đức khẳng khái. Peter không thấy rằng mình khẳng khái bao nhiêu nhưng là sư phụ đều có thể trở thành thần sứ thứ nhất. Đạt được sự chiếu cố của thần, còn có chuyện gì không thể xảy ra chứ? Có sư phụ duy trì, các bài khi giáo chủ kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi lên vị trí thần sứ thôi. Thần phụ trách thiên quốc, mà Meyer đại lục đó là thiên hạ của thánh đồ, bên trong hỗn loạn triều trạch, ba quân vương sau khi giải phóng cơn giận, đem dưới lòng đất hoàn toàn rửa sạch sẽ, dùng bạo lực tuyệt đối hủy diệt mỏ khoáng cuối cùng, trong mỏ khoáng còn sót lại Sarin đạt được lục u linh ngoài ý muốn. Sau khi phát hiện thứ này, Sarin có chút thất thấu cười ha ha. Hắn cùng Aini trong lòng đều cảm thấy được đây là ý trời. Số lục u linh này quý báu vô cùng, có thể phong ấn đại lượng sinh vật triệu hoán, vốn trong tay Sarin chỉ còn lại một khối lục u linh. Đối với việc xử lý ba quân vương như thế nào còn thấy có chút phiền phức. Dù thế nào không thể cho Diabinasi và Balagana ký sinh trong ngọn lửa tử linh của Daniel hả? Nếu như vậy Sarin tuyệt đối không yên tâm, buồn bực của ba quân vương không chỗ giải phóng, một lần nữa trở lại mặt đất thanh lý con rối đen mặt trên. Hắc ma pháp sư đã sớm chạy mất, căn bản không cùng quân đội của Sarin trực tiếp chiến đấu. Gucci đã chết, Francis sẽ không bỏ qua cho bọn họ, hiện tại chuyện duy nhất bọn họ muốn làm chính là chạy tới bụng của Meyer đại lục. Sa mạc luyện ngục. Khẩn cầu Hắc Thiên Ma Thần tha thứ dễ dàng hơn xa đi cầu Francis. Ba quân vương trong cơn giận cũng không phát hiện đặc thù của tụ linh thú. Số lượng sinh vật đếm không xuể do Hắc Ma Pháp chế tạo ra như con rối đen. con rồi áo giáp, kỵ sĩ không đầu bị giết chết ngưng tụ ra hơn 30 con tụ linh thú. Đám tụ linh thú này cũng không tiếp tục công kích mà dường như nhận được mệnh lệnh gì lặng lẽ rút lui. Đi thôi, Sarin từ trong truyền tống trận đi ra, hưng phấn bừng bừng, hắn tuy không được đến cái gì của ma pháp sư vương triều thứ hai để lại, tuy nhiên mỏ khoáng để lại này cung cấp cho hắn không ít bảo thạch. Cộng thêm ba quân vương bị khống chế, Sarin đã cảm thấy mỹ mãn, tạm thời thu phục ba quân vương, chỉ cần giáo đình không phái đại quân tới, tao nhiễu của lực lượng nhỏ sẽ không còn uy hiếp đến thành thị của Sarin được nữa. Chỉ tiếc thực lực của ba quân vương lại bị giảm xuống. Cấp bậc của hắn và Aini vẫn còn quá thấp hạn chế lực lượng của ba quân vương. Hàng ngàn vong linh bị ba quân vương đuổi về vong linh vị diện. Hải tặc lần này không tổn thất quá nhiều nhân thủ. Hỗn chiến đến cuối cùng vẫn còn lại 62 tên hải tặc. Quy mô đội ngũ nhỏ đi một nửa. Sarin vẫn cẩn thận dọc theo đường cũ chạy trở về. Trên mặt đất của hỗn loạn triều trạch có rất nhiều cái khe khó thể phát hiện. Vào mùa đông tuyết động che giấu liền thành bẫy dập tự nhiên. Tuyến đường Sarin lựa chọn rất an toàn. Đó là lúc trước Neri chạy trốn chết mà tìm ra. Dựa vào sức chân của chiến mã xương khô, đội ngũ gần như không chút ngừng lại. Dùng thời gian không đến 3 ngày xuyên qua rừng rậm ven hỗn loạn triều trạch về tới ngoài trấn Deep Forest. Sarin không nán lại nhiều ở trấn nhỏ đã thuộc về hắn này. Bọn hải tặc chỉ ngủ một giấc ngắn trên giường, ngày hôm sau liền lập tức khởi hành chạy về thành thị căn cứ. Đội ngũ trên ngựa đi vội, công quốc Phoenix vào mùa đông có chút tiêu điều, khuyết thiếu sức sống, thành trấn dọc đường đi trên cơ bản đều là cửa đóng chặt. Không có thương nhân lữ khách, Sarin cũng không đi quấy nhiễu những quý tộc đó. Dứt khoát ở ngoài hoang dã qua đêm, hành quân gấp như vậy, rất nhanh đội ngũ liền tiến vào hoang dã phương Bắc. Đại nhân, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Zola cũng cưỡi chiến mã xương khô, hiện tại hắn cơ bản đều ở bên trái Sarin rất ít rời đi. Hắn thấy Sarin đi gấp vất vả đề nghị Sarin tìm một thành thị nghỉ ngơi hồi phục một chút. Sarin chỉ giảm tốc độ chiến mã xương khô nói với Zola. Mau chóng trở về thì tốt hơn. Ngươi không biết ta trêu chọc người nào. Ta cứ cảm thấy không yên. Zola nói, giáo đình ở ngoài mấy vạn dặm mà. Có thể có phiền toái gì chứ? Lại nói có, chính là có bọn họ ta mới không yên. Trở về rồi nói, Sarin không tranh luận gì với Zola. Chỉ là lại tăng tốc độ của chiến mã xương khô. Chạy đến sau đó ma thú của 4 ma thú kiếm sĩ đều đã mệt mỏi nằm dạp xuống. Sarin nhẫn tâm hạ lệnh vứt bỏ 4 con ma thú này. Cấp cho ma thú kiếm sĩ 4 con chiến mã xương khô tiếp tục đi tới. Trên mặt đất tuyết buồn tẻ đơn điệu, một tiểu đội như vậy đi tới với tốc độ kinh người. Ma thú kiếm sĩ không phản kháng. Ma thú của bọn họ đều là cấp bậc khá thấp, cũng không phải đào tạo từ nhỏ. Vứt thì vứt thôi, với tốc độ gấp đôi lúc đi, Sarin mang theo đội ngũ về tới thành thị căn cứ, từ rất xa hắn nhìn thấy nền móng tường thành còn chưa tu kiến xong. Trong lòng thoáng kiên định một chút, có sự từng trải của mấy năm nay, hắn tin tưởng trực giác của mình cho nên vội vã chạy trở về. Nhìn thành thị căn cứ không việc gì, Sarin coi như nhẹ nhàng thở ra, là lúc nên thành lập truyền tống trận. Sarin thầm nghĩ trong lòng, truyền tống trận không chỉ dùng để truyền tống người, đại đa số truyền tống trận đều dùng truyền tống thư tín bởi vì tiêu hao của truyền tống một phong thư và một người khác biệt một trời một vực. Cho dù là thêm vỏ ngoài đặc chế của thư tín, phí tổn truyền tống một phong thư cũng đỡ tốn hơn một người sống sờ sờ gấp trăm lần. Thành lập truyền tống trận, Sarin có thể nhanh chóng có được tin tức. Ít nhất giữa quận Grievances và thành thị căn cứ sẽ không còn vì bế tắc tin tức mà làm Sarin lo âu. Thành lập truyền tống trận khoảng cách lớn cần tiêu hao tài liệu đặc thù. Những tài liệu này dễ dàng có được chỉ là giá cả đắt đỏ mà thôi. Tường thành mặt tây thành thị căn cứ còn chưa được xây dựng. Từ rất xa nhìn qua chỉ có một cái móng tường. Zola nhìn thấy chân tường này, vô cùng thất vọng, nơi này giống như một cái thôn xóm từng bị đạo tặc tàn phá. Nơi nào là thành thị chứ? Sarin cười vỗ bả vai Zola nói. Còn có vài dặm đường mà. Ngươi sốt ruột cái gì? Trong quy hoạch thành thị của Sarin, cuối cùng đem tường thành mặt Tây đổ lên vị trí 6 dặm về phía Tây của thần điện. Như vậy diện tích thành thị mới đủ lớn. Lớn đến mức đủ chứa được 36 tòa ma pháp tháp. Zola từ chối cho ý kiến. Nhưng khi hắn tiếp tục đi về phía Đông, cùng Sarin tới trung tâm chính vụ phía Tây thần điện thì hắn há hốc miệng. Không thể tin được trong thành thị gần như một vùng phế tích này lại có kiến trúc thần kỳ như vậy. Trung tâm chính vụ 9 tầng toàn bộ dùng đá màu trắng xây dựng nên. Cửa chính có hơn 100 bậc thang, có hành lang trụ rộng rãi. Cho dù chiếm diện tích cực rộng cũng không có vẻ cồng kềnh, ngược lại giống như ma pháp tháp có một loại vẻ đẹp mảnh khảnh. Điều này hoàn toàn nhờ công của hoa văn ma pháp trên kiến trúc. Lúc Sarin thiết kế, trung tâm chính vụ này có thể dùng như thành lũy để chiến đấu. Zola dù kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy ngạc nhiên thán phục đối với kiến trúc khổng lồ này. Chờ khi Sarin mang hắn đi tới phía trước thần điện, hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn vốn cho rằng dưới bề ngoài phóng đãng của mình đã có một cái tâm đủ kiêu ngạo. Không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới chủ công của mình cũng dám ở lại trong loại phòng này. Không trách lúc chủ công phát hiện nhân viên cấp cao của giáo đình. Hạ lệnh đánh chết không một chút do dư. Xem ra mâu thuẫn giữa chủ công và giáo đình thật sự rất sâu. Trước khi gặp được mình, giữa chủ công và giáo đình hẳn đã là thủy hỏa bất dung rồi hả? Chính mình đầu nhập vào một ma pháp sư như vậy có phải có chút khinh suất hay không? Nước mắt ở sau lưng khẽ rung lên trong vỏ. Zola nghiêm nghị, chính mình đây là bị sao vậy? Tuy rằng mình không tin trung thành cái gì, nhưng cũng không nên vì địch nhân của chủ công cường đại liền đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi chứ. Đám thần côn kia có gì đáng sợ? Chẳng lẽ giáo đình còn có thể vượt qua mấy vạn dặm? Phái đoàn kỵ sĩ thần thánh tới đuổi giết, chủ công có được sinh vật vong linh triệu hoán cường đại. Cộng thêm mình cùng 4 ma thú kiếm sĩ, còn có thành thị đã dựng tốt nền móng này. Cho dù chống lại một nhánh quân đội quy mô bậc trung cũng không cần phải sợ hãi. Sarin an bài bọn hải tặc về doanh địa, hắn mang theo 5 kiếm thánh mới tuyển nhận tiến vào thần điện. Sarin bình tĩnh nói với 5 kiếm thánh. Bên cạnh hắn chỉ có một mình Aini, Daniel cũng không có mặt. Chủ công, Zola không xưng hô Sarin là đại nhân giống như lúc bình thường. Hắn không rõ vì sao Sarin nói như vậy. Địch nhân của ta cường đại hơn xa sự tưởng tượng của các ngươi. Cho dù là chính ta cũng căn bản không nắm chắc sống sót. Các ngươi lúc đầu đi theo ta đều bởi vì không có lựa chọn. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Biểu tình của Sarin giống như đang thuật lại một chuyện không liên quan gì với mình. Cặp mắt màu lam của hắn tinh thuần như hồ nước mùa xuân. Trong suốt, lạnh băng, 4 ma thú kiếm sĩ nhìn lẫn nhau. Đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật cho dù bọn họ rời khỏi Sarin cũng không có ngày lành. Trừ khi đại đế Jupiter không tìm bọn họ nữa. Zola nghiêm trang hỏi, nếu ta lựa chọn rời đi, thanh kiếm này sẽ bị lấy về hả? Kiếm mà Zola nói chính là nước mắt mà Aini luyện chế cho hắn. Đó là khẳng định, Sarin trả lời như đinh đóng cột. Vậy ta không đi, Zola trả lời cũng vô cùng kiên quyết. Trong lòng hắn có tính toán riêng, 3 vong linh cường đại kia không biết như thế nào bị Sarin khống chế. Nếu mình đi Sarin trong lòng ngoài miệng không đồng nhất, mình có lẽ rơi vào kết cục giống như 3 quân vương. Đó mới là kết quả gay gâu nhất. Chủ công, chúng ta nguyện ý đi theo tới chết. 4 ma thú kiếm sĩ cùng trả lời. Tốt lắm, các ngươi tạm thời ở lại nơi này. Mỗi ngày ở trước mặt ta đối luyện kiếm thuật 4 giờ. Ta chế tạo lại lần nữa cho các ngươi một bộ trang bị. Chủ nhân, một bóng người màu trắng vọt vào cửa, trực tiếp nhào vào lòng Sarin, cảm giác lực vượt qua ma pháp sư cấp 6 của Sarin cũng không thể biết trước thời hạn. Neri ôm chặt Sarin, cảm thụ nhịp đập con tim của Sarin. Miệng lại nói, thật sự không chết, không có chết. Bốn ma thú kiếm sĩ ngạc nhiên. Ánh mắt Zola trở nên nóng bỏng. Aini lại có rút thân thể. Tận lực cách xa Neri một chút. Là vong linh pháp sư. Hắn không biết vì sao mình lại sợ một người hầu gái không có cấp bậc gì. Aini hoài nghi đây là bóng ma tâm lý lúc trước. Khi đó Neri quả thật là một nhân vật rất đáng sợ. Mà hiện tại, hắn vẫn như cũ không thể làm rõ thực lực của Neri. Zola chưa từng được kiến thức một mặt bạo lực của Neri. Hắn cười hì hì nhìn Sarin đẩy Neri ra hỏi. Đại nhân, vị nữ sĩ xinh đẹp này là... Sarin đẩy Neri ra, Neri cũng không tức giận. Nàng lại dán sát vào, kéo tay Sarin đánh giá từ trên xuống dưới. Neri, Sarin nâng cao thanh âm, ở trước mặt mấy người truy tùy mới của mình, dù gì hắn cũng phải giữ vài phần uy nghiêm. Chủ nhân, người muốn trừng phạt ta sao? Trong thanh âm của Neri tràn ngập quyến rũ, tâm Sarin đột nhiên nhảy dựng, hắn nhớ tới hiểu biết của Neri đọc được về trừng phạt. Đúng lúc này, hắn thấy được ánh mắt nóng bỏng của Zola. Không xong, tên Zola này ngay cả con gái của đại đế Jupiter đều dám lên. Khẳng định sẽ dây dưa Neri, với tính cách của Neri rất có thể sẽ ăn tươi Zola để cảm thụ mùi vị của kiếm thánh. Sarin nhớ rất rõ ràng, Neri rất cảm thấy hứng thú đối với thân thể cường giả. Loại hứng thú này là thành lập trên ham muốn ăn uống. Đây là người hầu của ta. Neri, đây là Zola, Wayan Nam Hanziu Nam Gaussian, Lola, là người truy tùy của ta. Các ngươi cùng lúc bảo hộ ta cũng phải bảo hộ sự an toàn của Neri. Ta xin thề với sinh mạng của ta. Chấm, Sarin cắt ngang lời thề của Zola nói. Sinh mạng của ngươi, là của ta. Zola có chút mất mát nhìn Neri. Hắn cũng nhìn ra quan hệ giữa Sarin và hầu gái không tầm thường. Tuy nhiên hắn không ngại, nếu hắn lọt vào mắt xanh của Neri, hắn cũng không quản trước đó Neri là của ai. Hiện tại hắn mất mát chính là Neri từ đầu chí cuối đều không liếc hắn một cái. Chuẩn xác mà nói, sau khi Neri vào trong phòng này liền một mực đặt tâm tư ở trên người Sarin. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi, lời của Sarin lại bị Neri cắt ngang, cảm thấy cũng không gấp trong nhất thời. Nếu muốn dựa theo kế hoạch của hắn đi huấn luyện quân đội, thế nào cũng cần thời gian một năm trở lên mới có thể thành hình. Nếu muốn đạt tới trình độ tinh nhuệ như thủ hạ của Lex chỉ sợ cần thời gian gấp 10 lần. Chờ đám người Zola rời đi, Sarin mới nói với Neri. Neri, Zola là hắc thiết kiếm thánh nhưng là có sức chiến đấu của bạch ngân kiếm thánh. Ngươi không nên hại hắn. Hại hắn, nào có. Neri mặt mày hớn hở trả lời. Zola này thoạt nhìn chính là một tên háo sắc, không cần mình động thủ. Chờ sau khi Lex trở về việc vui mới lớn đây. Sarin thấy bộ dạng xấu xa của Neri cũng bất đắc dĩ. Nếu muốn để Neri cái gì đều không làm, Sarin cũng không thể cam đoan. Aini, ta có lời muốn nói với Sarin. Ngươi đi ra ngoài một chút. Neri không chút khách khí ra lệnh cho Aini. Miệng Aini giật giật một chút, không phản bác cũng không tức giận. Hắn ngoan ngoãn rời khỏi phòng Sarin. Nếu nói trên thế giới này còn có người nào làm hắn sợ hãi? Đó chính là Neri, ngay cả lúc đối mặt ba quân vương, Aini đều chỉ là hưng phấn, khẩn trương, chỉ có đối mặt Neri hắn mới có một loại sợ hãi nói không nên lời ở trong đáy lòng. Hắn không biết là vì sao, cũng không muốn biết. Cũng may Sarin là bằng hữu của hắn, điều này làm cho trong lòng hắn hơi tốt hơn một chút. Aini rời đi, Neri mới nghiêm trang nói. Chủ nhân, người phải tăng nhanh hành động rồi. Cái gì, tiến triển kiến thiết thành thị quá chậm. Còn nữa, số lượng quân đội của chúng ta quá ít. Ta đều biết, tuy nhiên lần này, ta và Aini thu phục được ba quân vương rồi. Về sau chúng ta liền có khoảng 5.000 vong linh có thể triệu hoán. Sử dụng bất cứ lúc nào. Về phần kiến thiết thành thị, chúng ta có thể bắt đầu tu kiến ma pháp tháp. Chủ nhân, người thật sự cảm thấy Aini có đáng tin không? Đáng tin, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái gì? Sarin hỏi lại, không có, ta phát hiện hắn luôn né tránh ta. Neri nói có chút nghi hoặc, nàng không biết, Aini lần tránh nàng là vì từ đáy lòng có một loại sợ hãi nói không nên lời đối với nàng. Đây là trực giác mẫn cảm của một vong linh pháp sư. Không nên nghĩ nhiều, Aini này, mức độ tin cậy sấp xỉ Lex, không bằng ngươi và Tieta. Đó là đương nhiên, Neri ưỡn ngực, trong lòng lại nghĩ, chủ nhân cảm thấy ta đáng tin. Đây cũng không phải chuyện tốt gì. Công việc phải làm về sau chỉ sợ phải nhiều hơn. Trước kia tốt biết bao. Rất nhiều chuyện chủ nhân không yên tâm mình đi làm. Mình cũng có đủ thời gian ngủ. Tiến hóa, Jupiter thế nào? Sarin nhớ tới hải tặc mình để lại. Hỏi Neri, rất tốt, hắn huấn luyện chiến sĩ thật tích cực. Vậy 500 chiến sĩ mà Aini mang tới, cũng không tồi, tuy nhiên thực lực của bọn họ, thực lực là rèn luyện mà ra, có mấy trận chiến đấu là tốt, cơ sở của họ không tồi. Sarin hỏi từng chuyện, sau khi hắn đi, thành thị căn cứ trên thực tế là Neri quản, nàng cũng là người chỉ huy cao nhất trong số những người ở lại. Hai người nói một mạch đến đêm khuya. Sarin hiểu rõ toàn bộ sự tình sau khi hắn rời đi. Bắt đầu lên kế hoạch tương lai. Đầu tiên cần đặt tên cho thành thị. Đây không tính là chuyện rất trọng yếu. Không cần chờ Lex trở về thương nghị. Sau đó là vấn đề quy mô của quân đội. Thành thị này Nam Bắc rộng 4 dặm, Đông Tây rộng 6 dặm. Cũng không tính là lớn. Ít nhất so với một số thành thị trung tâm của đế quốc chỉ có thể xem như thành thị nhỏ trong số Bắc Trung. Mặc dù như vậy, muốn bảo vệ được thành thị này, binh sĩ cần đến cũng sẽ không quá ít. Trên phòng tuyến mặt đông, cần bố trí ít nhất một kiếm sĩ doanh. Trên hướng nam bắc cần 3 kiếm sĩ doanh. Mà bờ biển mặt đông trừ bỏ cần một kiếm sĩ doanh ra còn cần một nhánh hải quân. Cho dù rút gọn như thế nào. Một tòa thành thị lớn như vậy cũng cần hơn 6 vạn binh sĩ thủ hộ. Nếu ít hơn con số này, khi phát sinh chiến đấu kịch liệt, binh sĩ không có khả năng thay đổi. Thời gian vài ngày sẽ hoàn toàn hỏng mất. Con số này cũng không khoa trương. Tuy rằng lúc kiến thiết thành thị này đã cân nhắc với ma pháp tháp là lực phòng ngự chủ yếu. Nhưng là ma pháp sư cần phải nghỉ ngơi. Không có khả năng chiến đấu không ngừng nghỉ. Ngay cả đảo Sigur đều nuôi dưỡng kiếm sĩ càng không nói thành thị trên đất liền này của Sarin. Nỏ luyện kim thủ thành cần 4 binh sĩ mới có thể sử dụng. Sarin tính toán rút gọn thêm như thế nào? Lực lượng phòng ngự cơ bản cũng không thể ít hơn nữa. Lex đáp ứng mang tới 1 vạn người. Nếu như vào mùa xuân năm sau Sarin có cơ hội ra biển, có thể tiếp tục thanh tiểu hải tặc. Gom ra được 1 vạn người, 4 vạn chiến sĩ thiết hụt còn lại thì khó thể bù đắp. 3 quân vương có thể triệu tập ra khoảng 5.000 vong linh. Đóng quân thời gian dài ở Meyer Đại Lục, đây là cực hạn lực lượng của bọn họ giai đoạn hiện tại. Nếu Lex có thể chế tạo đại lượng con rối chiến đấu, cộng thêm vong linh có thể gom góp được lực lượng của một doanh. Sức chiến đấu của một doanh này tương đương với 2 kiếm sĩ doanh tinh nhuệ. Nhưng là tiêu hao càng lớn, con rối chiến đấu sử dụng ma hạch cấp thấp khu động. 5.000 vong linh nếu muốn hình thành sức chiến đấu cũng cần phải có ma pháp sư chỉ huy. Sarin một mặt cho 3 quân vương chỉ huy vong linh bắt đầu xây dựng thêm thành thị. Sau đó triệu tập mọi người đến bên cạnh mình thương nghị chuyện mở rộng quân đội. Chủ nhân, nếu người mà chị Tieta mang về đủ nhiều, có thể tổ kiến riêng một doanh. Neri lần này rất nghiêm chỉnh nói với Sarin. Trong lòng Sarin có chút không tình nguyện. Hắn cảm thấy mình nợ Tieta quá nhiều. Không muốn đem tộc nhân của Tieta liên lụy vào trong mâu thuẫn với giáo đình. Chủ nhân, cho dù không có người, người Caucasus cũng càng ngày càng không tốt. Nếu bọn họ có thể sinh sôi nảy nở ở phương Bắc này, hy sinh là cần thiết. Giọng điệu của Neri giống hệt như một số nhà đại học vấn trong sử sách. Sarin gật đầu, biết Neri nói là đúng. Chỉ là trong lòng không được tự nhiên. Trong số người Caucasus còn có không ít tế tự, để cho bọn họ và người dã man xen lẫn vào một chỗ. Sức chiến đấu sẽ đề cao rất nhiều đó. Neri ở bên cạnh không ngừng giật dây. Ta biết rồi, chuyện này, có thể thực hiện, đại nhân, chúng ta còn có thể thu mua đoàn lính đánh thuê. Zola ở bên cạnh đưa ra ý kiến. Hiện tại hắn biết, Sarin rất có tiền, nhưng là tạm thời không có mấy người. Thu mua đoàn lính đánh thuê. Đúng vậy, một số quý tộc mới vùng dậy không có khả năng có nội tình gì. Tư binh đều là thông qua thu mua đoàn lính đánh thuê mà tới. Vậy trung thành, Sarin thầm nghĩ, lính đánh thuê cho dù có danh dự cũng sẽ không có trung thành. Thành thị này của hắn phi thường trọng yếu. Giao cho lính đánh thuê hắn tuyệt đối không yên tâm. Lúc trước đoàn lính đánh thuê nát nếu không phải bị Aini tính kế. Hắn cùng Aini e là sớm chết trong thành của Nam Tước Quốc. Căn bản không có ngày nay. Sarin là người biết tổng kết sai lầm. Từ khi đó trở đi hắn liền không tin tưởng lính đánh thuê. Cách chương.